Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, tử sắc trang bị chính xác xử lý tư thế. Canh, 3, Dịch Thu tựa ở nhà kho trên ghế salon, lại nói tiếp lép nhà thương khố này ghế sofa còn rất rộng rãi. Cảm giác ngủ dậy tới hẳn cũng không sai. Dịch Thu dụng ý nhận thức điều tra tổng võng mô phòng qua cửa mục nát chi thành để cho hắn đạt được 22.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Còn có Dịch Thu lúc trước còn thừa 495 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng với hôm nay thu hoạch cằn cỗi mỏ vàng 450 điểm thông dụng tay tệ. Hiện tại Dịch Thu có 22.945 điểm thông dụng kinh nghiệm. Cho đến hiện tại, Dịch Thu tại 6 cấp tích lũy đã rất phong phú. Hắn chuẩn bị đề thăng võ tăng đẳng cấp đến 7 cấp. Đề thăng võ tăng thác đẳng cấp đến 7 cấp cần 21.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch Thu đã đầy đủ. Có hay không đề thăng võ tăng đẳng cấp đến 7 cấp? Nên thao tác cần tiêu hao 21.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 21.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, người võ tăng đẳng cấp đề thăng làm 7 cấp, căn cứ vào người thể chất, người sinh mệnh giá trị đạt được đề thăng, người đạt được một lần chức nghiệp tẩy lễ, người đạt được kỹ năng, hỗn nguyên thể, nhân vật có thể thông qua tiêu hao khí tới nhanh chóng trị liệu thương thế. Nhưng mỗi luân trị liệu hiệu quả không thể vượt qua lớn nhất sinh mệnh giá trị x phần trăm. Nhân vật võ tăng đẳng cấp 2, người đạt được một cái thông dụng thanh kỹ năng, ôn nhuận dòng nước ấm không ngừng dũng mãnh vào Dịch Thu trong cơ thể. Dịch Thu cảm giác chính mình trở nên cứng cáp hơn, thần kinh tựa hồ cũng nhạy bén một ít. Hơn nữa cùng lúc đó, một ít về như thế nào sử dụng khí nhanh chóng trị liệu kinh nghiệm dũng mãnh vào Dịch Thu ý thức hài. Sau đó lắng đọng đến cơ bắp tầng. Hóa thành một loại bản năng tồn tại, dùng khí trị liệu cũng không phải một kiện rất khó khăn sự tình. Dịch Thu tại lần đầu tiên luyện tập long tượng bàn nhược công thì bị chật. Chính là chậm rãi vận chuyển khí tới trị liệu, bởi vì khí là nguyên ở nhân vật bản thân tinh lực sở chuyển hóa. Là nhân vật sinh mệnh cùng linh tính dung hòa kết quả. Đối với nhân vật mà nói là có thể đủ đơn giản địa bị chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng. Nhưng là vì khí muốn chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng cần một cái bền bỉ, chậm chạp quá trình, cho nên không có đặc thù kỹ xảo cùng với trường kỳ huấn luyện. Là vô pháp dùng ở chiến trường kịch liệt chiến trường, mà hỗn nguyên thể là có thể để cho Dịch Thu giống như bản năng nhanh chóng đem khí chuyển vì sinh mệnh năng lượng. Sau đó trị liệu thương thế có rất khả quan thực chiến ý nghĩa. Tuy duy nhất một lần sữa lượng không lớn, thế nhưng có được cáp mút ngực, vật lộn chức nghiệp cũng không coi là nhiều. Xử lý xong thông dụng kinh nghiệm, Dịch Thu mở ra vật phẩm ba lô, bắt đầu xử lý mục nát chi thành chiến lợi phẩm. Đầu tiên là cấp độ S trở lên đặc thù ban thưởng thần tính ban ân. Phàm vật thuộc tính, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra thần tính ban ân. Phàm vật thuộc tính, sau đó chỉ thấy một cái trong suốt cái chai một giọt lóe ra mê người kim quang thần tính ban ân. Phàm vật thuộc tính, phẩm chất, ám kim loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, sử dụng tùy cơ gia tăng nhân vật một chút thuộc tính. 20 điểm phía dưới có hiệu lực, thời hạn có hiệu lực. 24 tiếng đồng hồ PS, có đầy đủ cường đại cùng may mắn mạo hiểm giả, mới có tư cách hưởng thụ ngày như vầy ban thưởng chi phúc ân điển. Nào đó truyền thuyết ít ai biết đến học giả gia tăng 1 điểm thuộc tính. Mặc dù là tùy cơ gia tăng, thế nhưng vẫn là vô cùng thật sự cùng chân quý bảo vật. Nếu như không có thời hạn có hiệu lực, gần như có thể đợi giá trị tại một điểm tự do thuộc tính. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu cũng không có lập tức sử dụng. Chung quy thần tính ban ân sở gia tăng thuộc tính là tùy cơ Tuy võ tăng đối với thuộc tính sử dụng mặt rất rộng, thế nhưng nếu như theo đến mị lực, vậy thì thật là một chút chứng dùng đều không có. Cho nên Dịch Thu trước bảo tế một sóng, sau đó lại sử dụng. Như vậy xuất hiện tùy cơ đến mị lực xác suất gần như liền ước chẳng khác nào không. Dịch Thu bắt đầu tìm kiếm vật phẩm ba lô. Lại nói tiếp, hiện tại hắn vật phẩm trong ba lô mặt nhét một đống lúc trước gác lại vật phẩm. Tìm trong chốc lát, Dịch Thu lấy ra hai kiện trang bị. Một kiện là xâm lâm mũ giáp, mặt khác một kiện thì là mới vừa vào tay lột xác chi vinh quang. Xâm lâm mũ giáp là lam sắc phẩm chất, mà lột xác chi vinh quang là tử sắc phẩm chất. Cân nhắc một chút, cân nhắc đến lần này cần mở ra bảo dương đều tương đối trọng yếu. Một cái là mục nát chi thành qua cửa bảo dương, ám nghiêm. Một cái khác là lúc trước đánh chết mù quáng, động huyệt nhân, thì tạm thời nhiệm vụ ban thưởng. Động huyệt nhân, đường mòn bảo dương, tử xác, mục nát chi thành qua cửa bảo dương đẳng cấp, 5 phẩm chất, ám bảo dương mấu chốt từ, qua cửa bảo dương, động huyệt nhân, đường mòn bảo dương đẳng cấp, 5 phẩm chất, tử xác bảo dương mấu chốt từ, bí cảnh, động huyệt nhân. Dịch Thu quyết định dùng lột xác chi vinh quang bảo tế. Thỉnh xác định là không đồng ý đem vật phẩm lột xác chi vinh quang bảo tế với tư cách là bảo tế đối tượng. Xin chú ý nên nghi thức sẽ sử dụng với tư cách là tế tự đối tượng vật phẩm triệt để tiêu thất. Võng mạc thượng đổi mới xuất tổng võng nhắc nhở tin tức. Dịch Thu không do dự, trực tiếp lựa chọn xác định. Đương Dịch Thu lựa chọn xác định, lột xác chi vinh quang bảo tế thượng rồi đột nhiên dấy lên bạch sắc hỏa diễm. Lần này hỏa diễm so với Dịch Thu phía trước thấy đều muốn hung mãnh nhiều lắm. Đây là Dịch Thu lần đầu tiên dùng tử sắc phẩm chất vật phẩm bảo tế. Lúc trước hiệu quả tốt nhất là dùng hắc sắc vật phẩm đuôi chó sói thời điểm, mà lần này hỏa diễm so với đuôi chó sói thanh thế muốn lớn hơn nhiều. Hắc sắc phẩm chất là chớ chú vật phẩm, là có khác với vật phẩm phân loại tiêu chuẩn, thuộc về một loại tương đối đặc thù tồn tại. Hắc sắc vật phẩm thuộc tính thay vì gặp chớ chú hiệu quả có quan hệ. Chớ chú hiệu quả càng mãnh liệt, như vậy cái này hắc sắc vật phẩm thuộc tính lại càng mạnh mẽ. Mà không phải cùng vật phẩm như vậy, cùng đẳng cấp trang bị phẩm chất càng cao thuộc tính càng mạnh. Như vậy, bất luận hắc sắc phẩm chất vật phẩm thuộc tính mạnh bao nhiêu, kia phẩm chất đều là hắc sắc, gắng phải từ phẩm chất đi lên tương đối. Hắc sắc vật phẩm bình thường sẽ không thấp hơn lam sắc phẩm chất. Hạn mức cao nhất lời là ám kim, cực thiểu số đến màu cam, cũng bị xếp vào thần khí hàng ngũ. Thần khí bản thân hàm nghĩa là cầm giữ có thần kỳ lực lượng dụng cụ. Nghĩa rộng hàm nghĩa thì là có được tựa như thần linh sức mạnh to lớn dụng cụ. Thần khí lực lượng không hề chỉ là mang đến chúc phúc, cũng có thể là tựa như thâm uyên chớ chú. Lần này bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt thời gian rất lâu, Dịch Thu có thể cảm thấy theo bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt, lột xác chi vinh quang bên trong không ngừng tản mát ra loại nào đó sóng tinh thần động. Lấy Dịch Thu trước mắt tâm như chỉ thủy đẳng cấp mà nói, loại này sóng tinh thần động đã không cách nào làm cho hắn sản sinh bất kỳ quấy nhiễu. Dĩ nhiên là không có giống lúc trước bảo tế đuôi chó sói thì xuất hiện ảo giác. Rốt cục tới, bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt tựa hồ đến cái nào đó khuyết giá trị. Lột xác chi vinh quang kịch liệt địa rung động một chút triệt để dung nhập bạch sắc hỏa diễm bên trong. Dịch Thu vươn tay đụng vào kia đoàn đã nhanh dùng đầu người lớn nhỏ hỏa diễm. Nhất thời một cỗ mãnh liệt ba động xuất hiện ở trong đầu hắn. Hắn phảng phất trông thấy vận mệnh thủy triều, mãnh liệt vô cùng, rồi lại ẩn chứa vô tận sức mạnh to lớn. Người bảo tế tự nghi thức chấm dứt, người đạt được phía dưới tăng thêm. 1. May mắn giá trị vĩnh cửu cộng 5. Thời gian duy trì 2 cái giờ đồng hồ. 2. May mắn giá trị vĩnh cửu cộng 2, Dịch Thu hơi có chút hoảng hốt. Sau đó hắn sờ sờ đầu chọc, chuẩn bị khai mở bảo dương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.